Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276. Thật sự hiếu hiểu, các vị hành khách xin chú ý, đoàn tàu đã mở động. Theo cái đầu phía trên âm hưởng vang lên, rất nhiều hơn xe chính đang loay hoay cái gì người. Đô để tay xuống trên đầu sự tình, đang ngồi tựa như là hắn nghĩ, hắn cùng Tiết Nghĩ, không tính là bằng hữu, nhưng cũng không tính là địch nhân, cho nên Tiết Nghĩ hẳn là sẽ không dùng có người muốn theo dõi hắn tin tức như vậy. Đến hỗn loạn hắn nghe nhìn, vậy liền đại biểu cho, thật sự có người lại để mắt tới hắn. Ngồi lên xe về sau, hắn liền suy nghĩ, để mắt tới hắn tương đương người, là ai đâu? Thế nhưng là nghĩ nửa ngày, hắn đắc tội người đúng là không ít, nhưng có thể uy hiếp đến hắn, cũng chỉ có quốc gia, nhưng quốc gia không có khả năng chèn ép mình đi, dù sao trước mắt mình cũng không có làm qua cái gì thật xin lỗi quốc gia gạch dưới cùng dân tộc sự tình. Quốc gia nếu là muốn nếu đối phó mình, liền không sợ một kích không trúng, để cho mình đào tẩu. Đến lúc đó mình thế nhưng là một phương đại địch a. Theo lý mà nói, quốc gia hiện đang giám thị mình tỷ lệ rất lớn, nhưng muốn tìm mình phiền phức tỷ lệ cũng sẽ không đại. Không phải quốc gia lời nói, đó là ai đâu? Trong đầu không ngừng lóe dọc theo con đường này hắn đắc tội qua người. Kết quả chuồn nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đắc tội quá nhiều người, trời mới biết là cái nào. Được rồi, tăng cường mình mới là chủ yếu nhất. Muốn là không người nào dám tới tìm ta gây phiền phức, ta liền trực tiếp thả ra 4 cái Dragon Knight, 2 cái Zapdos, trừ phi tới 1 cái quân. Nếu không muốn giữ ta lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng phát huy mình đại điều tinh thần, nghĩ mãi mà không rõ. Vậy liền không nghĩ, mượn phía ngoài ánh nắng, Lương Đức Hoàng từ ba lô ở trong rút ra một quyển sách. Sau đó nghiêm túc nhìn lại, hắn gần nhất một mực đang học tập, mặc dù bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đô rất chán ghét học tập, bất quá bây giờ đây là mình ăn cơm ra hỏa, hắn không có khả năng cái gì đô không học. Trên thực tế, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều tin tức hữu dụng. Rất nhiều là phá vỡ hắn nguyên bản ký ức tin tức. Nói thí dụ như, tại hắn trong ấn tượng, hệ Ground, đối hệ Electric chính là miễn dịch. Thế giới hiện thực, trên cơ bản cũng là như thế. Bởi vì là hệ Electric kỹ năng, càng nhiều hơn chính là con đánh một cái. Không giống như là súng nước Water Gun, hoặc là phún xạ hỏa diễm Flamethrower, loại hình. Có một cái tiếp tục tính vấn đề, hệ Electric liền kết lập tức liền xong rồi. Nếu như là như vậy, cái kia hệ Ground chỉ cần đứng tại trên mặt đất, vậy đối hệ Electric liền là miễn dịch. Trên không trung cũng chỉ thụ đại khái 1/8 tổn thương, có thể nói tổn thương cơ hồ là không. Chẳng qua nếu như là tiếp tục tính, nói thí dụ như giống phim hoạt hình bên trong, một điện rất lâu cái chủng loại kia, kỳ thật cũng là sẽ có thương tổn, bởi vì là điện áp quá cao, liền sẽ sinh ra nhiệt lượng. Nhìn vua hải tặc Ino, liền là dùng điện tan Saffron, cái thế giới này điện cũng là như thế. Nếu như kéo dài thời gian rất dài, cái kia điện mang đến nhiệt lượng, lại biến thành hệ phai công kích, từ mà đối diện tạo thành tổn thương. Bất quá tổn thương cũng không lớn, dù sao mặt đất cũng khắc hệ phai không phải. Bất quá liền không còn là không có thương hại. Đồng dạng, nước, hỏa tấn công, nước mặc dù là khắc lửa, nhưng nếu như tức giận điên rồi cũng sẽ bốc hơi nước. Đây đều là muốn kết hợp hiện thực vật lý, dù sao hiện thực không phải trò chơi, có liên quan đồ vật quá nhiều. Một bên đọc sách, một bên nghĩ. Hơn 6 giờ, kỳ thật cũng là rất chậm, thật sự là nói không nên lời nhanh, bởi vì làm thật quá chậm. Nếu như là ngồi nhị đẳng tòa, vừa chờ tòa, khả năng Lương Đức Hoàng thực tình đến mệt đau lưng nhức eo. Thương vụ tòa còn tốt, bởi vì là có thể đem thả xuống là nằm một cái. Không đến mức vẫn ngồi như vậy, cho nên bao nhiêu có thể giảm nhẹ một chút, nhưng liền xem như dạng này, 6 cái nửa giờ, cũng là cực khó xử chịu. Theo âm hưởng ở trong nhắc nhở, xe lửa đã lái vào băng thành Tây đứng. Lương Đức Hoàng thở phào một cái, lần thứ nhất lập tức đứng lên, gõng lên ba lô, sau đó dẫn theo hắn bị thay thế ba lô chuẩn bị xuống xe. Không gian ba lô không cách nào chồng chất, nói cách khác không gian ba lô là không thể chứa không gian ba lô. Kỳ thật liền ngay cả Pokemon cũng không thể chứa. Pokebo là đặt ở một cái khác, tựa ở phía sau lưng bên trong bọc nhỏ. Hô, cuối cùng là trở về. Theo xe lửa chậm rãi dừng hẳn, Lương Đức Hoàng cũng thuận đám người đi xuống xe. Đứng tại trên đài ngắm trăng, hắn không khỏi thân cái lưng mệt mỏi. Trong bất chi bất giác đi đã hơn 2 tháng, mặc dù hắn lại lập tức phải đi, nhưng dù sao cái này mới là nhà của hắn a. Hoạt động một chút thân thể của mình, Lương Đức Hoàng hướng về nhà ga bên ngoài đi tới. Nhà ga bên ngoài có rất nhiều xe taxi đang đợi khách, bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không chuẩn bị ở chỗ này ngồi cho thuê, mà là trực tiếp ném ra bên hông một cái Pokebo. Một giây sau Tauro xuất hiện ở trên quảng trường này. Là Tauro, hoa, là Pokemon. Tauro vừa xuất hiện liền đưa tới bên người không ít người chú ý. Bất quá những người này mặc dù ở phía xa thế nào hồ, cũng không có tiến lên đây nói thêm cái gì. Trainer, người bình thường vẫn là đầy cõi lòng kính quý. Đi thôi, Tauro, về nhà, lên Tauro. Lương Đức Hoàng hai chân kẹp lấy, Tauro liền hướng về Lương Đức Hoàng chỉ phương hướng vội vã mà đi. Đều nói trở lại quê hương tình thiết, Lương Đức Hoàng hiện tại cũng có ý nghĩ như vậy. Rời nhà càng gần, hắn liền càng vui vẻ. Đến là không có cái gì thấp thỏm ý nghĩ, dù sao trong nhà hắn cũng không có người nào đang chờ hắn. Hắn chỉ là muốn về nhà thôi. Một đường cưỡi Tauro vội vã, đại khái chừng nửa canh giờ, hắn liền đã đi tới nhà hắn dưới lầu. Trở về đi, Tauro. Thu hồi Tauro, nhìn xem nhà mình cái kia quen thuộc lâu, dưới lầu cái kia quen thuộc tiệm cơm, nơi xa cái kia quen thuộc mặt cỏ, còn có không ít người hắn quen. Bất quá lúc này trong mắt của những người này lại tràn đầy kinh ngạc, bởi vì là nhận biết Lương Đức Hoàng người cũng không ít, nhất là phụ mẫu cái kia bối phận. Thế nhưng là biết Lương Đức Hoàng thành là trainer, nhưng không có. Lương Đức Hoàng hít một hơi, hắn lại trở về, 3 chân 4 cẳng, hắn cũng không có gấp về nhà trước, mà là đi lầu dưới tiệm cơm, muốn một bàn thịt ướp mắm chiên, một bàn cung bảo kê đinh, một bàn thịt băm hương cá, một bàn địa tam tiên. Mặc dù 4 mâm đồ ăn hắn khẳng định ăn không được, bởi vì cái này đồ ăn mã lớn vô cùng, nhưng là hắn chính là muốn ăn. Cái này quán cơm phục vụ viên đương nhiên sẽ không bởi vì hắn điểm nhiều lắm liền không cho hắn, ngược lại còn muốn thúc giục một cái hậu trù muốn lên mau một chút. Bởi vì là Lương Đức Hoàng Pokemon, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng Hàn Thảo Tắc cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.